Võng du đại tướng sư, chương 620, đều như thế ấu chỉ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Tả Dương còn trong nháy mắt từ Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lời nói ngửi ra một tia. Cơ hội, mùi vị, nguy hiểm cảnh giới. Cái gì là nguy hiểm cảnh giới? Nói cách khác, dù cho không có Tả Dương, cái này bất ngờ xuất hiện. Cái này tự gọi. Thiên Sơn Đồng Mỗ, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng đang đứng ở nguy hiểm cảnh giới. Nếu là như vậy, Tả Dương cảm giác mình liền có thể lợi dụng điểm này đi làm một ít chuyện. Do đó đạt đến trong lòng mình một số mục đích. Chuyện như vậy Tả Dương có thể làm không ít. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phó những này trong game NPC. Phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Không phải vậy chỉ nhìn bọn họ chủ động cho ngươi phúc lợi. Cái kia trên căn bản là không thể. Coi như khả năng cũng nhất định phải mất giá rất nhiều. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện. Rất nhiều NPC. Càng là loại này có nhất định thông minh NPC. Ở nhiệm vụ khen thưởng phương diện. Thậm chí ở một ít công khai yết giá sự tình mặt trên cò kè mặc cả đều hoàn toàn là hành đến thông. Quân bất kiến, Tả Dương hiện tại đi Tô Châu Thành giám định hành giám định bảo vật đều là hoàn toàn miễn phí sao? Loại này thao tác trong game e sợ rất khó tìm ra thứ hai đến đây đi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thể nắm lấy đối phương chân đau. Hay là lợi dụng tính tình của đối phương thiếu hụt, làm đối phương không thể không thỏa hiệp. Liền, nguy hiểm cảnh giới. Nói như vậy. Người tình cảnh bây giờ nên rất xấu chứ. Tả Dương ý cười dịu dàng nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ. Cố ý nói rằng, cũng đúng, hiện tại Thiên Sơn dãy núi bên ngoài đâu đâu cũng có tặc nhân. Lấy người hiện tại công lực cảnh giới, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không cẩn thận bị bọn họ phát hiện lời nói. Người tình cảnh xác thực vô cùng nguy hiểm. Người lo xa rồi. Những người đều là lão thân người. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh giọng nói rằng. Ây, Tả Dương sắc mặt một quẫn. Thật hắn miêu lúng túng. Bọn họ cũng không biết lão thân cư trú với cái này trong động băng. Lão thân cho bọn họ ra lệnh chỉ là bảo vệ Phiêu Miểu Phong. Không cho bất luận người nào tới gần. Bằng không giết chết không cần luận tội. Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục nói. Có điều những người này thực lực quá mức thấp kém, như chỉ là bình thường cao thủ đến rồi bọn họ hay là vẫn có thể ngăn cản. Thế nhưng tự ngươi cao thủ như vậy đến rồi, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Không cách nào chân chính đưa đến bảo vệ lão thân tác dụng. Lời này tựa hồ còn có cái gì khác ý tứ. Bằng không nàng căn bản không có cần thiết cùng Tả Dương nói như thế rõ ràng. Cứ việc, Tả Dương có thể giết tới Sơn đến. Từ trình độ nào đó tới nói cũng đã chứng minh thực lực của chính mình. Ta còn có một chuyện không rõ. Tả Dương nhai kỹ Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lời nói ý tứ. Ngoài miệng rồi lại cố ý hỏi. Nghe được ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chí ít trước nên rất lợi hại. Bằng không nên không thể thu phục nhiều như vậy thủ hạ. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ. Người hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Vì sao lại lưu lạc đến nước này? Này thực cùng lão thân công pháp tu luyện có quan hệ. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói rằng. Lão thân tu luyện nội công gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Nội công này tuy rằng uy lực tề đại vô cùng. Nhưng cũng có một cái chỗ hỏng, chính là mỗi 30 năm, tu luyện người liền muốn phản lão hoàn đồng một lần, còn đồng sau khi công lực đem đánh về nguyên hình, muốn phải trả lời công lực, liền cần mỗi ngày trùng tu, mỗi một ngày chính là một năm, hơn nữa buổi trưa chỉ cần hấp ẩm sinh huyết, mới có thể tu luyện, lão thân tự 6 tuổi lên luyện công phu này, 36 tuổi phản lão hoàn đồng. Bỏ ra 30 ngày thời gian, 66 tuổi phản lão hoàn đồng, lần đó dùng 60 ngày, 96 tuổi, lần thứ hai phản lão hoàn đồng, liền đến có 90 ngày thời gian mới có thể hồi phục công lực. Nguyên bản lão thân thân thể cũng là gặp công lực khôi phục từ từ trở nên bình thường. Nhưng lão thân mới cùng đã nói, năm đó lão thân khi còn nhỏ bị người hãm hại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy tuy rằng công lực có thể khôi phục, nhưng thân thể nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là dáng dấp như vậy. Lại còn có như vậy công pháp, Tả Dương cũng là thần kỳ không được. Có điều nói một câu nói thật, nếu như có như vậy một môn công pháp bày ở trước mặt hắn, chỉ cần có sự lựa chọn của hắn, hắn liền nhất định sẽ không đi tu luyện. Dù sao môn công pháp này thiếu hụt thực sự là quá chí mạng. Bởi vì chỉ cần có người biết rồi, phản lão hoàn đồng, thời gian, chính mình tình cảnh sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đến thời điểm chỉ có trốn đằng đông nấp đằng tây mới có thể cầu thả mạng sống. Thực sự là uất ức vô cùng. Liền giống như bây giờ, một cái 96 tuổi lão yêu quái, nghe tới tựa hồ là so với đại ma đầu Kiều Bắc Minh còn muốn châu bò tồn tại. Không phải là rơi xuống Tả Dương như vậy giang hồ tiểu bối trong tay. Bị hắn vô tình đùa giỡn sao? Có điều xuất phát từ hiếu kỳ, Tả Dương vẫn là theo bản năng hỏi một câu. Không biết môn nội công này ở trong chốn giang hồ bị bầu thành mấy cấp công pháp? Chính là cùng Kiều Bắc Minh tu la âm sát công tương đồng cấp 9. Thiên Sơn Đồng Mỗ lời kế tiếp nhưng là càng thêm ra ngoài Tả Dương dự liệu. Lấy ngươi cùng Kiều Bắc Minh thân cận quan hệ, hắn nếu là quả thực chết ở Lao Sơn, nhất định sẽ sớm đem tu la âm sát công truyền thụ cho ngươi. Bởi vậy lão thân này bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đối với ngươi mà nói, nhưng là hình cùng vô bổ. Ta đi, nghe nói như thế, Tả Dương lập tức trong lòng run lên. Trợn to hai mắt xem quỳ quái như thế nhìn mặt trước cái này một mặt tính trẻ con Thiên Sơn Đồng Mỗ. Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Người như thế nào gặp biết những chuyện này? Lão thân không chỉ biết đến thế. Người cùng Kiều Bắc Minh định ra ve sầu thoát xác kế sách cũng là hoàn toàn ở lão thân trong lòng bàn tay. Thậm chí sau đó làm các ngươi ve sầu thoát xác kế sách phá sản giang hồ đồn đại. Cũng là lão thân cố ý phái người tung ra ngoài. Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người lại một lần nữa thể hiện ra trước cái kia phó thiên hạ duy ngã độc tôn uy nghiêm tư thái. Thật giống tự nhận là lời nói này đã đủ để làm cho khiếp sợ Tả Dương. Như ông cụ non đảo, này chính là lão thân thủ đoạn. Người đã hiện tại biết rồi. Cảm giác làm sao? À ngươi, nói đến chỗ này, chỉ nghe, phốc. Một tiếng, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại không nhịn được phát sinh kêu đau một tiếng. Bởi vì Tả Dương truy tinh kiếm đã lại một lần nữa ở trên người nàng lưu lại một vết thương. Đùa gì thế? Xưa nay chỉ có ta ở trước mặt người khác nhảy. Lúc nào đến phiên người khác ở trước mặt ta nhảy? Chú ý ngươi tình cảnh. Hiện tại là ngươi bị đến trong tay ta. Tả Dương nhưng chỉ là lạnh như băng nhìn nàng. Tuy rằng vừa nãy nghe được lời nói này thời điểm, trong lòng hắn xác thực vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng thoáng hồi ức một hồi ngay lúc đó hoài nghi. Lại kết hợp Thiên Sơn Sơn Mạch hiểu biết sau khi, hắn tựa hồ đã ý thức được cái gì. Mở miệng tiếp tục hỏi. Người vẫn phái người sử dụng Thiên Sơn Sơn Mạch những này thủ hạ đều sẽ đặc thù ẩn thân năng lực giám thị ta cùng Kiều Bắc Minh. Có phải như vậy hay không? Thiên Sơn Đồng Mộ oán hận lườm hắn một cái. Đưa tay một ngón tay chấm dưới miệng vết thương chảy ra máu tươi. Thả vào trong miệng mút một hồi sau khi. Mới gật đầu ngầm thừa nhận Tả Dương suy đoán. Nói rằng, lão thân chỉ là đang giám sát Kiều Bắc Minh mà thôi. Có trách thì chỉ trách ngươi gần nhất một ít ngày cùng Kiều Bắc Minh đi được quá gần. Mới miễn cưỡng tiến vào lão thân tầm mắt. Tại sao? Tả Dương đảo. Hắn hiện tại thực càng quan tâm chính là. Người này đến cùng giám thị đến loại nào trình độ. Có biết hay không Kiều Bắc Minh cũng chưa chết. Mà là ẩn cư ở Di Hoa Cung. Nhưng vấn đề này khẳng định là không thể trực tiếp hỏi đi ra. Bằng không vậy thì tương đương với không đánh đã khai. Tốt nhất vẫn là nói bóng gió. Dù sao chuyện sau đó hắn cùng Kiều Bắc Minh đều để lại tâm nhãn. Cho dù có người giám thị cũng chưa chắc có thể làm rõ bọn họ nhất cử nhất động. Bởi vì lão thân cùng hắn có một ít quan hệ. Thiên Sơn Đồng Mỗ bình tĩnh mà nói. 30 năm trước, lão thân chính đang trải qua lần thứ hai phản lão hoàn đồng. Khi đó lão thân cũng là ngủ đông tại đây cái trong động băng bế quan. Vậy mà Kiều Bắc Minh càng cũng trong lúc vô tình phát hiện cái này băng động. Khi đó tình cảnh, liền cùng ngươi và ta hiện tại tình cảnh giống nhau như đúc. Có điều Kiều Bắc Minh cùng ngươi không giống. Hắn chưa từng ra tay thương lão thân. Cũng chưa từng đối với lão thân thân phận có hoài nghi. Chỉ đem lão thân cho rằng một cái thân thế bi thảm tiểu nha đầu. Chăm sóc lão thân, chăm sóc lão thân. Sau đó lão thân tuy đã thuận lợi khôi phục công lực. Nhưng không nghĩ phá hoại ở trong lòng hắn hình tượng. Liền từ đầu đến cuối không có ở trước mặt hắn hiển lộ võ công. Lại sau đó, Kiều Bắc Minh rốt cục thành công đột phá tu la âm sát công tầng thứ nhất. Hắn một đường hộ tống lão thân rời đi Thiên Sơn Sơn Mạch. Đem lão thân mang tới gần nhất thành trấn. Ở nơi đó lão thân nói dối có thể một người về nhà. Dễ như ăn cháo đã lừa gạt cái kia chỉ có thể luyện võ tên ngốc. Trước khi chia tay, chúng ta còn từng định ra rồi minh ước. Ước định 30 năm sau lại ở đây nơi thấy mặt một lần. Lão thân dự định lúc này ngay mặt cảm tạ hắn. Nói cho hắn lão thân thân phận thực sự. Nhưng mà trước đó vài ngày, lão thân toán ước định tháng ngày sắp đến. Liền phái người đi Trung Nguyên hỏi thăm Kiều Bắc Minh tâm tích. Thế mới biết hắn đã thành trong chốn giang hồ làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma đầu. Điểm ấy lão thân ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Năm đó tại đây trong động băng, lão thân liền biết cái này tên ngốc si mê võ công chính là tà công. Cuối cùng sẽ có một ngày là cũng bị những cái được gọi là chính phái chi sĩ coi là tà môn ma đạo. Huống chi võ học của hắn thiên phú là cao như vậy. Lão thân phẫn hận chính là hắn càng đã cưới vợ sinh con. Lão thân nhận được tin tức thời điểm, thích gặp đứa con trai này đã chết rồi. Hắn chính đang lao sơn bên trên tập kết tà phái nhân mã muốn vì cái này chết đi nhi tử báo thù. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Nói đến chỗ này, Thiên Sơn Đồng Mỗ biểu hiện cực kỳ tức giận. Cắn răng mắng, thiệt thòi lão thân đem hắn coi là chi kỷ. Đem hắn coi là bạn thâm giao. Hắn dĩ nhiên, tà ích, nội dung vở kịch như thế kinh bạo sao. Nghe đến đó, Tả Dương rất quán tính liền liên tưởng đến một đoạn không quá hợp luân lý kỳ diệu tình cảm. Sau đó, hắn liền nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp tục nói. Hắn lại cưới vợ sinh con đều không hề nghĩ tới phái người đến thông báo lão thân một tiếng. Hắn định là đã quên đi rồi lão thân. Qua nhiều năm như vậy, lão thân vẫn đem hắn cho rằng duy nhất bạn thân. Hắn nhưng đã quên đi rồi lão thân. Lão thân làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Thuần hữu nghị, Tả Dương muốn nói lại thôi. Lẽ nào trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt thế đều như thế ấu chỉ sao? Vẫn là nói đầu của bọn họ ít nhiều gì đều có chút vấn đề. Có điều nhìn lại một chút Thiên Sơn Đồng Mỗ đây chỉ có 7-8 tuổi dáng dấp, hay là năm đó tẩu hỏa nhập ma không chỉ là thương tổn được nàng thân thể, còn thuận tiện thương tổn được đầu của nàng chứ? Có điều cũng đúng, 7-8 tuổi Thiên Sơn Đồng Mỗ thân thể đều không sinh trưởng lên. Sơ chiều đều chưa có tới. Đối với giữa nam nữ tình cảm cùng, vốn là sẽ không rất hiểu ba. Người không cần thế Kiều Bắc Minh giải vây. Thấy Tả Dương muốn nói lại thôi dáng vẻ, Thiên Sơn Đồng Mỗ lập tức lại giơ tay lên đến ngăn lại hắn. Tiếp tục nói, lão thân sau đó lại cố ý tìm người thăm dò qua hắn ý tứ. Nhấc lên Thiên Sơn, hắn chỉ muốn nổi lên cái này băng động. Đại khái cũng là bởi vì này mới nhớ tới này trong động băng thất sắc tuyết liên. người mới có cơ hội từ hắn nơi đó được có quan hệ thất sắc Tuyết Liên tin tức. Cái này người bạc tình bạc nghĩa, chính là đem lão thân đã quên. Liền lão thân phái người giám sát bí mật hắn nhất cử nhất động. Vì trả thù hắn, lão thân cố ý đem Lao Sơn mật đạo tin tức tung ra ngoài. Không nghĩ đến hắn càng nhân họa đắc phúc. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Sau đó lại đang Lao Sơn phía sau núi biết được hắn cùng ngươi lập ra ve sầu thoát xác kế sách. Lão thân liền lại đang trong trốn giang hồ phân tán hắn thi thể ẩn chứa Tu La Âm Sát công bí mật tin tức. Nói chung, chỉ cần là hắn chuyện muốn làm, lão thân liền một mực muốn chặn ngang một giang. Mãi đến tận hắn nhớ tới lão thân đến mới thôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ càng nói càng là kích động. Thậm chí tấm kia mang theo tính trẻ con trên mặt đều chiếu rọi ra hồng quang. Có thể cho rằng tay lái đến sử dụng cặp đuôi ngựa cũng là lay động lợi hại. Có điều chỉ chốc lát sau, chờ tâm tình của nàng từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt rồi lại lúc sáng lúc tối lên, nhìn Tả Dương bất thình lình hỏi. Có điều nói đến, Kiều Bắc Minh thật sự chết rồi sao? Ây, Tả Dương tùy theo sững sờ. Theo bản năng hỏi, người không phải vẫn phái người giám thị chúng ta sao? Người không biết, các người sau đó vẫn thần thần bí bí. Liền nói đều không thế nào nói. Thậm chí lão thân phái đi những tên phế vật này còn thường xuyên mất đi các ngươi hành tung. Bởi vậy lão thân bản thân biết tin tức cùng những người giang hồ kia sĩ cũng không hề có sự khác biệt. Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt lộ vẻ hoài nghi. Hỏi tiếp, có điều ngươi cuối cùng mang theo Kiều Bắc Minh thi thể tiến vào Lao Sơn mật đạo. Tuy rằng cuối cùng trong mật đạo phát hiện hai cỗ đốt cháy khét thi thể. Có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Nhưng hiện tại ngươi nếu còn sống cho thật tốt. Như vậy Kiều Bắc Minh liền cũng có khả năng còn sống sót. Có đúng hay không? Không sai. Hắn còn sống sót. Biết được Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không biết bọn họ sau đó hành động. Tả Dương vốn muốn nói Kiều Bắc Minh đã chết rồi. Do đó triệt để đứt đoạn mất Thiên Sơn Đồng Mỗ nhớ nhung. Cũng miễn cho vì là Di Hoa Cung rước lấy phiền phức. Nhưng cuối cùng, Tả Dương rồi lại thay đổi ý nghĩ, bởi vì hắn còn muốn từ Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người được một vài thứ. Tỷ như sinh tử phù phương pháp sử dụng, lại tỷ như sinh tử điển, tâm tích, những thứ này đều là hắn hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu như đứt đoạn mất Thiên Sơn Đồng Mỗ nhớ nhung, hắn nhớ nhung cũng rất có khả năng liền muốn đứt đoạn mất. Còn sống sót. Hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Thiên Sơn Đồng Mỗ liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại tuy rằng còn sống sót. Thế nhưng bởi vì bị thương quá nặng. Tình cảnh phi thường không tốt. Tả Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo đảo. Lần này ta đến Thiên Sơn. Chính là muốn hái cây này thất sắc Tuyết Liên trở lại vì hắn điếu mệnh. Thực trước khi lên đường. Kiều Bắc Minh còn cố ý hướng về ta nhấc lên ngươi. Chỉ bất quá hắn cũng không biết người vĩnh viễn là như vậy đứa bé dáng dấp bí mật. Chỉ nói 30 năm trôi qua, người nên đã trưởng thành. Nếu ta ở đây gặp phải ngươi, nhất định phải nói cho ngươi hắn đã chết rồi. Cần phải dạy ngươi quên năm đó ước định, quên có hắn người này. Bởi vì hắn hiện tại là người người phải trừ diệt đại ma đầu. E sợ gặp liên lụy ngươi, cách chương.